Chương 83 một mình. Trong phòng đối thoại tiếp tục, lại chẳng biết tại sao, Thẩm Uy lần này hứa hẹn không có nhường Lao An Nhân cao hứng, nàng ngược lại dài dài thở dài, ngươi không để ý hiểu biết ta lời nói, ta nói không phải ngươi đối Lan Tỷ Nhi được không, mà là ngươi còn không biết đâu, cái kia Lục công tử đối Lan Tỷ Nhi rất cảm thấy hứng thú, Lục phu nhân cũng biểu hiện ra không giống bình thường yêu thích, đây cũng là duyên phận, Chi Tỷ Nhi cùng Mộng Tỷ Nhi tại thở nhỏ phân ninh lớn lên, Lục công tử chưa từng để ý một chút Lan Tỷ Nhi vừa đến, hắn liền xem thượng, cho nên, vệ gia Tam công tử việc này, chỉ cần có duyên, cũng không lo tương lai. Nói xong, lại đem Lục Tân Minh đưa Thẩm Thanh Lan hồi phủ sự tình nói. Có việc này Thẩm Uy đại hỉ, Liên Thanh ha ha cười to, xem ra việc này được thành không đợi Lao An Nhân nói chuyện, hắn lại thỉnh giáo, mẫu thân, lấy ngài xem. Vệ gia Tam công tử sẽ coi trọng Chi Tỷ Nhi vẫn là Mộng Tỷ Nhi, Liễu Tỷ Nhi tuổi còn nhỏ chút, sợ vệ gia Tam công tử đợi không được, Uyển Tỷ Nhi ngược lại là vô cùng tốt, bất quá Hoắc Thái Thái cầu thân ý tứ rất rõ ràng, Lập Ca Nhi đứa bé kia cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn, tuy rằng so không được vệ gia Tam công tử, may mà hiểu rõ, trước đợi Hoắc Thái Thái ý tứ đi, loại sự tình này còn phải nhà trai chủ động. Thẩm Thanh Lan lại không có hứng thú nghe tiếp, quay đầu bước đi. Tứ tiểu thư Phỉ Thúy khẩn trương đuổi theo, chúng ta đi về trước đi, nghe thanh âm, Lão An Nhân đã khỏi bệnh không sai biệt lắm. Đúng a, nói lâu như vậy lời nói, đều không ho khan. Trong vườn ngồi một lát lại hồi đi. Nàng sợ bị Lâm Thị nhìn ra sắc mặt không tốt, truy vấn. Kỳ thật Lão An Nhân cùng Thẩm Y đối thoại, Lâm Thị cũng đã sớm trong lòng biết rõ ràng, nhưng biết về biết, nghe được về nghe được, cảm giác là không đồng dạng như vậy. Thẩm Thanh Lan chưa từng hoài nghi Lão An Nhân đối với chính mình sủng ái, cũng tuyệt đối hy vọng hôn nhân của mình hạnh phúc, nhưng nếu như mình hôn nhân có thể tạo được củng cố cái nhà này, củng cố Thẩm Uy chức quan tác dụng, vậy thì càng tốt hơn. Phỉ Thúy chân chờ, tứ tiểu thư, trong vườn quá lạnh, cẩn thận cảm lạnh. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, vậy thì đi Ngũ tiểu thư kia ngồi đi. Thẩm Thanh Liếu đang tại làm xiêm y gì, nhìn ra được là kiện rất trắng trong thuần khiết áo đông. Tứ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thanh Liếu xấu hổ đem xiêm y lìa nhét vào phía dưới gối đầu. Thẩm Thanh Lan lại lấy ra thưởng thức, mỉm cười hỏi, cho di nương làm ngũ muội muội tay thật xảo, chỉ là nhan sắc có chút quá tố, di nương còn trẻ nên xuyên chút tươi sáng càng đẹp mắt. Thẩm Thanh Liếu cúi đầu. Thẩm Thanh Lan khó mà nói quá nhiều, Thẩm Lương cũng có hai cái thiếp, bình thường hai cái di nương cũng xuyên được trắng trong thuần khiết, trang sức đơn giản, sinh hoạt đặc biệt điệu thấp. Bởi vậy nàng cũng hiểu được làm di nương khó xử, ăn mặc được đẹp, sẽ có lây sắc mị chủ hiểm nghi. Ngũ muội muội chữ viết được thật là đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan đổi đề tài, đánh giá nàng mới sao kinh thư, đây là vì tổ mẫu sao? Thẩm Thanh Liếu nhuẩn miệng cười, lại có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, tổ mẫu ngã bệnh, ta cũng giúp không được bận hiệu, liền sao chép kinh thư, vì tổ mẫu cầu phúc. Thẩm Thanh Lan ánh mắt nhẹ nhuận, ngũ muội muội sao tốt đưa cho tổ mẫu nhìn, tổ mẫu nhất định cao hứng. Thẩm Thanh Liếu nhẹ giọng đáp ứng. Thẩm Thanh Lan không ngồi bao lâu liền rời đi, bởi vì canh giờ không sớm, Thẩm Thanh Liếu cũng không hảo ý tư ở lâu, lưu luyến không rời đưa ra môn đi, thẳng đến bóng người biến mất tại nặng nghề giữa trời chiều mới buồn bã xoay người. Khuê phòng của nàng bình thường ít có người tới, chỉ có Thẩm Thanh Lan đến phân linh trong khoảng thời gian này, mới ngẫu nhiên náo nhiệt chút. Được Thẩm Thanh Lan cũng cuối cùng là muốn đi a. Thẩm Thanh Lan đi đến nửa đường, ngày đã đen nhánh. May mà cảnh thưa thớt đèn đường đã thắp sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ dưới chân con đường đá. Phỉ Thúy hảo não lại nhảy nhắc, sớm biết rằng trở về muộn như vậy, hẳn là chuẩn bị cái đèn lồng mang theo. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, nàng vốn chỉ là nghĩ đi Lão An Nhân kia lược ngồi một lát, nào biết sinh ra nhiều như vậy sự tình đến. Tứ tiểu thư, mặt sau có người. Đột nhiên, Phỉ Thúy run cầm cập lôi kéo Thẩm Thanh Lan ống tay áo, hạ giọng nói. Thẩm Thanh Lan cũng giật mình, nàng theo bản năng mánh quay đầu, quả nhiên gặp u ám bên trong đứng cái tối đen bóng người, chỉ là vừa vặn cách đèn đường xa, thấy không rõ mặt. Kia nhân ảnh trước là chậm rãi đi theo sau lưng, không xa không gần, không nói một lời, làm Thẩm Thanh Lan đột nhiên quay đầu, bóng dáng cũng như là bị dọa sợ, ngốc tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thẩm Thanh Lan có chút hồ đồ, đến tột cùng ai sợ ai, nàng ngực oành oành thằng nhảy, trên lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, không khéo là. Một trận gió lạnh thổi qua, lạnh được nàng không khỏi dùng mình một cái, đơn giản hạ quyết định, cao giọng hỏi, ai ở nơi nào? Kia bóng dáng trầm mặc một lát, lại bắt đầu động, đi từ từ lại đây. Tứ muội muội Thẩm Thanh Lan há hốc mồm nhìn xem càng ngày càng rõ ràng Hoắc Lập, không hiểu thấu, càng là dở khóc dở cười. Hoắc thiếu gia, đã trễ thế này, ngươi tại trong vườn làm cái gì? Hoắc Lập cúi đầu, tựa hồ có chút thẹn thùng, chỉ ban đêm sắc quá nặng, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được hắn có chút nói lắp thanh âm, ta mới từ Chi Minh kia đi ra, chuẩn bị trở về đi, vừa vặn nhìn thấy tứ muội muội ở phía trước, không biết có đáng đánh hay không chào hỏi. Thẩm Thanh Lan nghe, có chút không biết tên không được tự nhiên, nàng biết Hoắc Lập là vì lảng tránh chính mình, sợ bị người nhìn thấy hiểu lầm, mỉm cười, lại cảm thấy bắt đầu thoải mái. Nàng hành lễ, cuối cùng không nói gì thêm, yên lặng đi về phía trước, Hoắc Lập vẫn là xa xa theo. Đến cửa sân, nàng nhẹ giọng nói cái tạ. Phỉ Thúy lo lắng để phòng một đường, lúc này mới dài dài thở ra một hơi, xoa ngực nói, may mắn là Hoắc thiếu gia, nô tỳ còn tưởng rằng nháo quỷ đâu, Hoắc thiếu gia thật là cái chính nhân quân tử. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, cảm thấy cũng là. Ngày hôm sau sáng sớm đi cho lão an nhân thỉnh an. Thiên cương nửa minh, thâm lam trung lộ ra chút sám trắng, chậm rãi sáng lên, đen nhánh bóng cây dần trở nên có thể thấy được thưa thớt cành lá, phong từ cây nhà, đầu tường, trong khe đá thổi qua, phát ra nước nở thanh âm. Nay khí trời, là một ngày so với một ngày lạnh. Hai mẹ con đến thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Khâu thị vậy mà đã tới, kỳ quái là, nàng là một người đến, đích nữ, thứ nữ một cái đều không theo, giờ phút này nàng chính túi đầu ngồi ở lão an nhân hạ thủ, nghe lão an nhân nói chuyện. Cách khá xa, nghe không rõ lão an nhân nói cái gì, nhưng từ Khâu thị biểu tình đến xem, hẳn là tại bị mắng. Lão an nhân xuyên kiện đỏ màu đỏ đoàn hoa trường áo, tóc sơ được chỉnh tề, hành động lời nói ở giữa có thể thấy được tinh thần không sai, ngẫu nhiên khụ một tiếng, song phẳng dứt khoát không có đảm, xem ra đúng là dược liệu vấn đề, chỉ cần đổi dược liệu, thấy hiệu quả cực nhanh. Thẩm Thanh Lan đi theo mẫu thân sau lưng đi vào, thỉnh qua ăn sau, sát bên ngồi xuống. Khâu thị nhìn nhìn Thẩm Thanh Lan, muốn nói lại thôi, xấu hổ xoay đầu đi. Thẩm Thanh Lan liền làm nhìn không thấy, túi thấp xuống mặt mày, cười uống trà. Đại tẩu, như thế nào chất nhi cháu gái nhóm đều không lại đây? Lâm thị mỉm cười, cao giọng hỏi. Khâu thị ho nhẹ một tiếng, bọn nhỏ một hồi liền đến, ta nàng có chuyện nghị trước cùng lão an nhân nói, cũng vô pháp cùng Lâm thị giải thích.